Bến Tràng Hỷ Phúc, chương 16, cô có tư cách để hiểu lầm người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất thiếu tiền sao? Câu nói này vừa thốt ra đã khiến người nghe bất ngờ, một là vì Đường Nguyệt Thư đã từng nghe trước đó. Hai là vì lần này, câu hỏi lại được thốt ra từ miệng của Lâm Xuyên. Lời này quả thực là một câu thoại kinh điển đối với Đường Nguyệt Thư. Không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên, Đường Nguyệt Thư sở hữu một gương mặt rất xinh đẹp. Gen của nhà họ Đường rất trội nên đã giúp cô có được chiều cao 1m70, vóc dáng cân đối, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Dù không đến mức đạt chuẩn siêu mẫu hàng đầu, nhưng nếu muốn bước chân vào ngành này cũng hoàn toàn có đủ tư cách. Trong giới du học sinh cũng có không ít cậu ấm cô chiêu, bất kể bản thân họ có học thức hay không, gia đình vẫn rất sẵn lòng rót tiền để họ tiêu xài thỏa thích. Mà Trung Quốc cũng đâu chỉ có mỗi Bắc Kinh. Những nơi khác cũng có vô số người giàu có. Vì người giàu có không cùng một tầng lớp nên việc cậu ấm cô chiêu nhà giàu không quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Đường Nguyệt Thư cũng từng gặp một số đồng hương cùng đi du học. Cô cũng từng nghe không ít đàn ông nói với mình câu này. Họ lịch thiệp hỏi cô có gặp khó khăn về kinh tế không. Sau đó dùng giọng điệu dịu dàng hơn nói rằng họ có thể chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô ở Paris trong 2 năm tới. Chỉ cần cô trở thành bạn gái của họ, đúng vậy, họ còn dùng một danh xưng gọi là bạn gái. Thực ra, mọi người đều hiểu rõ rằng, chỉ cần Đường Nguyệt Thư chấp nhận món quà này, thân phận của cô sẽ chẳng khác gì những người đàn ông hoặc phụ nữ từng đi theo một số người bạn ăn chơi của cô trước đây. Đường Nguyệt Thư từ trước đến nay luôn tôn trọng chuyện riêng tư của những người xung quanh, nhưng cô cũng biết đời sống cá nhân của một số người trong đó hỗn loạn đến mức nào. Thử nghĩ mà xem. Những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trưởng thành trên con đường được cha mẹ vạch sẵn, sau khi bước vào tuổi trưởng thành lại có một khoảng thời gian tương đối tự do, tiền bạc tiêu xài không hết, những thứ mà người bình thường theo đuổi cả đời như nhà cửa, xe cổ, họ có sẵn hết từ khi mới sinh ra, chẳng cần phải trả giá bằng chút nỗ lực nào. Chỉ cần không vượt qua ranh giới ấy, họ có được mức độ tự do tối đa về tiền bạc lẫn hành vi. Theo đuổi KS, C, M và K. Ích thích, những ràng buộc giữa đàn ông và phụ nữ cũng chỉ là một phần trong đó. Dù yêu đến mức náo động trời đất, nhưng với họ đến cuối cùng cũng chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Đúng vậy, nghe có vẻ mỉa mai, người đàn ông đó hoặc người phụ nữ đó có thể sẵn lòng vì bạn mà bỏ ra tiền bạc và thời gian thậm chí là tình cảm. Nhưng sau cùng, tất cả cũng chỉ gói gọn lại trong một cuộc vui. Dĩ nhiên, cũng có người lật thuyền, ban đầu họ chỉ ôm tâm thái vui đùa qua đường. Nhưng chẳng biết từ lúc nào lại yêu đến chết đi sống lại. Đến khi đối phương nhìn thấu khoảng cách giai cấp mà muốn rời đi thì họ lại không chịu buông tay. Nhưng thử hỏi có mấy cậu ấm cô chiêu chịu từ bỏ quyền lực và tài sản gia tộc vì tình yêu. Họ muốn xây lồng son để giữ người bên mình. Có kẻ chơi đùa vui vẻ, có kẻ thì bị tình yêu cự tuyệt. Giằng co một thời gian rồi vẫn phải quay về tiếp nhận sự sắp đặt của gia đình. Mỗi mối quan hệ thoạt nhìn có vẻ chân thành, thực ra ngay từ khi bắt đầu, Đường Nguyệt Thư đã đoán được kết cục của nó. Cô không bài xích việc theo đuổi KS, C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, M hay tìm kiếm sự thăng trầm cảm xúc, nhưng với điều kiện tiên quyết, cô không bao giờ chấp nhận để mình ở vị trí bị chi phối. Không phải cứ ai giàu có thì đều nắm quyền chủ động tuyệt đối. Nhưng đáng tiếc thay, những người từng tiếp cận cô trước đây gần như đều ngầm mặc định như vậy. Đường Nguyệt Thư là một người theo đuổi sự bình đẳng, hoặc nói đúng hơn, cô là người luôn muốn nắm quyền chủ động. Tiêu chuẩn kép ư, chuyện bình thường thôi. Lúc này đây, khi nghe Lâm Xuyên nói câu đó, cô bất giác liên tưởng đến một vài suy nghĩ không mấy tốt đẹp. Cô rất tự tin vào ngoại hình của mình, thậm chí hồi dậy thì cô còn mắc chứng tự luyến nghiêm trọng, đến mức thỉnh thoảng soi gương cũng cảm thấy mình có thể yêu chính bản thân mình mất thôi. Không đùa đâu, trước kia, cô từng nghĩ trên thế gian này chẳng có người đàn ông nào xứng với mình cả. Cũng chính vì kiểu tự luyến cực đoan ấy mà suốt bao năm qua, mỗi khi có người theo đuổi, cô luôn vô thức đánh giá tổng thể điều kiện của đối phương. Về sau cô mới nhận ra, dù có người đạt đủ những tiêu chuẩn mà cô đặt ra trong tiềm thức, cô cũng chẳng có cảm giác gì với họ. Mấy tháng nay ở Paris dù rằng cô cảm thấy bản thân thật nghèo túng nhưng khi nghe người khác nói mấy câu như muốn bao nuôi cô, gì đó, cô chỉ coi như chuyện cười mà thôi. Thế mà bây giờ khi nghe vị thần tài trước mặt này hỏi câu này, cô lại có chút dao động. Con người quả nhiên là sinh vật bị chi phối bởi thị giác. Vẻ ngoài của Lâm Xuyên thực sự rất hợp gu thẩm mỹ của Đường Nguyệt Thư. Đáng tiếc, giờ đây cô không còn là cô cả nhà họ Đường có thể tùy tiện mua nhà mua xe cho người khác như trước nữa, mà người đàn ông này e rằng cũng chẳng phải kiểu người có thể lay động bằng tiền bạc. Để tránh những lời tiếp theo của thần tài phá vỡ hình tượng đẹp đẽ của anh trong lòng mình, cô chủ động lên tiếng trước. Rất thiếu tiền, nhưng tôi không kiếm tiền bằng cách bán thân. Lúc nói câu này, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Xuyên, cô rất thẳng thắn, thẳng đến mức giống như cô đang muốn bao nuôi người ta luôn vậy, cho đến khi Lâm Xuyên dần dần hiểu ra hàm ý khác trong lời cô nói. Bán thân, anh không hiểu vì sao mình đột nhiên muốn bật cười, có lẽ suy nghĩ của anh cũng giống như cô. Trên đời này, gần như chẳng có ai đẹp mà không tự ý thức được điều đó. Chỉ cần nhìn vào gu thẩm mỹ của Lâm Xuyên cũng đủ thấy anh hoàn toàn nhận thức được vẻ ngoài của mình trông như thế nào. Trước đây, dĩ nhiên cũng có những phụ nữ tiếp cận anh vì tiền hoặc vì chính con người anh. Những tiểu thư môn đăng hộ đối đang tìm kiếm một đối tượng thích hợp để kết hôn, mà anh lại thường là ứng cử viên sáng giá. Còn những người tiếp cận anh vì tiền, anh chỉ có thể nghĩ đến một câu nói đang rất thịnh hành trên mạng. Họ dựa vào đâu mà vừa muốn cái này vừa muốn cả cái kia? Phải, họ, bao gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ. Lâm Xuyên cảm thấy cô Đường này thật thú vị. Sau cuộc trò chuyện tối qua, thực ra anh đã biết được tên đầy đủ của cô. Đường Nguyệt Thư, một cái tên rất hay. Sau một hồi im lặng, Đường Nguyệt Thư bất ngờ nghe thấy vị thần tài trước mặt người đã quan sát cô nãy giờ chậm rãi lên tiếng. Ý tôi là, cô có muốn cân nhắc làm phiên dịch tiếng Pháp cho tôi không? Hả, giữa hai người chợt rơi vào khoảnh khắc im lặng. Đường Nguyệt Thư ngẩn ra, đầu óc bỗng khựng lại chưa kịp xử lý thông tin vừa nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện vẫn bình thản nhìn cô, dường như không để tâm đến phỏng đoán có phần ác ý trước đó của cô về anh. Lâm Xuyên nói tiếp, tôi còn ở lại Paris khoảng một tháng nữa. Trong thời gian đó có thể sẽ cần tham gia một số bữa tiệc hoặc là sự kiện nên tôi cần một người thông thạo tiếng Pháp đi cùng mình. Ngoài ra cũng có một số tài liệu cần phiên dịch. Tôi không thể tự mình làm hết mọi thứ được. Nếu cô chắc chắn có thể đảm nhiệm những công việc này, tôi sẽ trả cho cô một mức lương xứng đáng. Lời lẽ đầy khí thế của người giàu kết hợp cùng một giọng nói vô cùng dễ nghe. Đường Nguyệt Thư vẫn còn do dự, nhưng ngày thường tôi phải đi học. Tôi không cần cô phải luôn có mặt như một nhân viên toàn thời gian. Lâm Xuyên nói, cứ gửi thời khóa biểu của cô cho tôi sẽ sắp xếp công việc dựa trên lịch học của cô. Trông anh giống như một nhà tư bản rất lý trí và bình tĩnh. Đường Nguyệt Thư không ngờ rằng mình chỉ nhận một công việc phiên dịch đột xuất vào đêm Giáng sinh mà lại kiếm thêm được một công việc bán thời gian tương đối ổn định khác. Chính vì vậy, cô lại thấy áy náy với ông chủ tương lai của mình. Hình như cô đã lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi. Cô nói một cách chân thành, anh Lâm, xin lỗi anh, vừa rồi tôi đã hiểu lầm anh. Không sao. Đường Nguyệt Thư nghe thấy ông chủ tương lai của mình đáp lại. Cô có tư cách để hiểu lầm người khác. Cách chương.